Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, mở rộng cửa lòng. Vũ Hân tại Ôn Dịch Tinh quấy dày đòi hỏi dưới. Không có cách nào, chỉ có thể hơn nửa đêm đi tới phụ thân Ôn Cảnh Đào trong phòng. Mà phụ thân của nàng là cái thường xuyên ngủ trễ người. Bởi vì trong quân nhiều chuyện, cũng liền dưỡng thành cái này nhiều năm qua thói quen. Sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không Tiểu Lục cùng ngươi nói cái gì? Ôn Cảnh Đào là bực nào thông minh? Hắn mặc dù cùng Vũ Hân chân chính tiếp xúc thời gian không dài. Nhưng là tại Điền Phong thành người hầu quận vương cũng sẽ cùng hắn báo cáo Vũ Hân tình huống. Cho dù là Vũ Hân tại Nam Thiên Học Viện sự tình. Hắn cũng là nhất thanh nhị sở. Cho dù là bên người bằng hữu, hắn cũng đều có hiểu biết. Vũ Hân một bộ khúm núm dáng vẻ. Xem xét cũng không phải là ra tại bản ý của mình mà đến. Hắn chỉ trước bàn sách ấm trà nói. Vi phụ có chút khát, cho rót cốc nước đi. Phụ thân, cái này cũng không phải vì chuyện của chính ta. Không cần thiết, cùng lắm thì ta không hỏi. Vũ Hân thì là khoát tay áo, liền muốn quay người rời đi. Chính mình cái này phụ thân sáo lộ thế nhưng là chơi thỏa thỏa. Coi như từ xưa sáo lộ được lòng người. Hắn không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi nha đầu này, ta làm sao sinh ra ngươi dạng này khuê nữ. Ngươi cho phụ thân ngươi rót cốc nước chẳng lẽ còn không nên a? Đừng nói là ta không có tư cách này. Ôn Cảnh Đào khó được có cơ hội chỉ Vũ Hân cái này tính tình. Thế là Dương Trang tức giận nói. Cũng thuận tiện nhìn xem Vũ Hân phản ứng gì. Ngươi luôn có lý. Vũ Hân trở lại đành phải vì phụ thân nàng rót chén nước. Tự mình ngồi trên ghế hỏi, ngươi vì cái gì không đồng ý Tiểu Lục tham gia quốc chủ chi tranh? Hắn chẳng lẽ không phải tinh thần quốc hoàng tử a? Chẳng lẽ không có tư cách a? Hắn thiên tư thông minh, nhân duyên vô cùng tốt, ta cảm thấy so đại ca hắn nhị ca tốt hơn nhiều. Ngươi lời mặc dù nói không tệ, nhưng là ngươi xác định hắn nhân duyên được chứ? Cả triều văn võ, có mấy cái chân chính coi hắn là thành tương lai quốc chủ. Lại có thế lực nào chịu ủng hộ hắn? Ta so đương kim quốc chủ tốt một điểm chính là, ta chỉ có hai đứa con trai, hắn có sáu đứa con trai, ngươi lại nhưng từng biết, một khi lâm vào hoàng thất chi tranh, lại sẽ phát sinh thứ gì, ngươi cũng đừng quên mẫu thân ngươi chết. Ôn Cảnh Đào nói lại kéo tới thương thế của mình đau nhức bên trong. Hắn dựa vào ghế, có chút lạnh lùng nói ra, ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành. 20 năm trước, Ôn gia nội tộc chi loạn biện pháp, Tả Vân Vương Ôn Cảnh Đức liên hợp quân ta tướng quân. Phát động biến loạn, muốn bắt sống tại ta. Ta bất đắc dĩ mới đưa mẫu thân ngươi chuyển di. Đây mới thật sự là quyền lợi chi tranh. Quốc chủ chi tranh, nhất định máu chảy thành sông. Ta cự tuyệt Tiểu Lục, đầu tiên là vì tốt cho hắn. Thứ hai hắn không có điều kiện như vậy. Đáng giá ta đi đem toàn bộ đại quân sinh tử giao phó trên tay hắn. Ngươi nhưng minh bạch rồi. Vũ Hân từ không nghĩ tới phụ thân nàng sẽ cùng hắn dõng dạc nói những lời này. Hắn là bởi vì mẫu thân học vẹt hận phụ thân nhiều năm như vậy. Nhưng cuối cùng mẫu thân chết, là bởi vì quyền lợi chi tranh đưa đến. Nàng đã từng không rõ. Nàng bây giờ lại là nhất thanh nhị sở. Nhất là tham gia Thiên Anh Đại hội về sau, trở lại quốc đô, ở trong đó trộn lẫn lấy rất nhiều không giống đồ vật. Mỗi một việc, đều rốt cuộc không thể giống như trước đồng dạng đi ngang tàng hống hách. Vì hứng chính mình, kỳ thật phụ thân nói tới nữ nhi cũng đều hiểu, đã từng đối với ngài hận, cũng sớm đã không còn. Duy nhất không hiểu, là phụ thân hứa hẹn muốn đem nữ nhi gả cho người khác. Nữ nhi là người trưởng thành, có lựa chọn mình hạnh phúc quyền lợi. Vũ Hân lần đầu như thế mở rộng cửa lòng cùng phụ thân nàng đi trò chuyện những vật này. Đây là nàng một cái tâm kết, nếu không hắn cũng sẽ không chỉ đi một mình Điền Phong Thành. Đi qua lấy mình tranh thủ mấy năm này tùy hứng thời gian. Đây là vi phụ đối ngươi một loại khích lệ a, ngươi bây giờ hẳn là đã hiểu, nếu như không phải ta một phen. Ngươi có thể tại 20 tuổi đạt cho tới hôm nay phá toái cảnh sơ kỳ thực lực a. khả năng lúc ấy nói lời có chút hung ác. Ngươi trách ta không hối hận, giờ này khắc này Ôn Cảnh Đào càng giống là một cái phụ thân. Không còn là cái gì tinh thần quốc tướng quân. Vương gia, hắn cười cười nói, ngươi bây giờ đi ra xem một chút. Có người nào chân chính có thể đuổi theo hạnh phúc của mình? Cho dù là trong các ngươi tiếp xúc qua mạnh nhất thiên tài. Nhan Băng, hắn là truy cầu hạnh phúc của mình. Nhưng kết quả đây, là hắn thật chính là muốn sao? Hài tử, ngươi nhớ kỹ, tại muốn có được cái gì? Liền muốn nhìn thực lực bản thân, có thể làm được hay không? Mà đây cũng là ta đối với ngươi giáo dục à. Cảm ơn ngươi, phụ thân, nữ nhi minh bạch, Vũ Hân đứng dậy chậm rãi nói, mời phụ thân đừng quá mức mệt nhọc. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngươi có thể minh bạch khổ tâm của ta liền tốt. Về sau đến đường là ngươi lựa chọn của mình, ta sẽ không lại can thiệp. Nhưng ngươi là Ôn gia hậu nhân, liền muốn có Ôn gia lễ nghi. Trở về nói cho Tiểu Lục, muốn ta ủng hộ hắn. Không phải là không được, trừ phi hắn có thực lực kia. Ôn Cảnh Đào đứng dậy đem mình nữ nhi đưa đến cổng về sau. Hắn đóng cửa lại đến, trong lòng lập tức dễ dàng không ít. Thì ra là thế, ta hiểu được, đa tạ tỷ tỷ. Ôn Dịch Tinh rất là vui vẻ về tới gian phòng của mình. Cũng bắt đầu lập mưu mình quốc chủ chi tranh. Một đêm này là bạch vận, Ôn Dịch Tinh đêm không ngủ. Hai người bọn họ đều đang nghĩ lấy liên quan tới chuyện tương lai. Đường sẽ đi như thế nào? Bọn hắn cũng không biết. Duy nhất rõ ràng chính là mình trong lòng mục tiêu. Chờ đến ngày thứ hai, Bạch Vận đi tới Vũ Phỉ gian phòng. Chỉ gặp Vũ Phỉ gian phòng lại là so trước kia chỉnh tề rất nhiều. Dĩ vãng Vũ Phỉ trong phòng đều là mình loạn thất bát tao. Hắn gặp Vũ Phỉ cũng đã trưởng thành. Trong lòng cũng là phi thường vui vẻ. Hắn mở miệng nói, Tiểu Phỉ Phỉ, nghe nói ngươi cùng Đồng Bất Động đính hôn a, làm việc thời điểm tuyệt đối đừng quên cáo ta. Ừm a, kia là nhất định, Vận Nhi tỷ vừa sáng sớm tới tìm ta, nhất định là có chuyện gì a. Vũ Phỉ cười hi hi nói, tính tình cũng vẫn giống như trước kia, không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ là so trước đó hơi cao một điểm. Gầy một điểm mân ni thực không dám giấu giếm. Ta muốn ngươi hỗ trợ luyện chế mấy viên thuốc. Đẳng cấp không cần quá tốt. Linh dài ngũ phẩm trở lên liền tốt. Bạch Vận cười cười, cũng không có quanh co lòng vòng. Khụ khụ, ngươi thật đúng là trực tiếp a. Tại tinh thần đại lục tìm luyện đan sư luyện đan, là cần phí tổn, tài liệu, nếu như đối phương không có đan phương, đều không nhất định hỗ trợ luyện chế đan dược. Quan hệ cho dù tốt, hai người cũng hơn một năm không thấy đi. Linh Âm Tiên Tử tại Bạch Vận trong đầu rất là buồn bực nói. Mặc dù bây giờ tinh thần đại lục cùng nàng trong trí nhớ có chút không giống. Nhưng cuối cùng cũng là không kém nhiều lắm mà ni, việc nhỏ. Vận Nhi tỷ cáo ta cần gì đan dược là được, còn lại liền giao cho ta. Không nói gạt ngươi, ta được đến Trương Tử Lăng đại sư luyện đan bút ký. Chờ sau này đến thiên tinh giới, ta đều chuẩn bị bái hắn làm thầy đâu. Vũ Phỉ rất là vui vẻ nói. Hắn thực lực hôm nay tại phá toái cảnh sơ kỳ, lại tham gia tinh thần quốc luyện đan sư khảo hạch, bây giờ đã là huyền giai luyện đan sư, linh giai ngũ phẩm trở lên đan dược đều là dễ dàng. Không đáng kể, chúc mừng Tiểu Phỉ Phỉ, ta cần 3 cái tẩy kinh đan, không biết ngươi có hay không đan phương. Bạch Vận hỏi, hết chương.